đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhường, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những phút hai hoa vương trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Vui xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tông trinh. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin